Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Trảm Hình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thành đã ấp ủ kế hoạch trả thù tiêu diệt Lục Trưởng Lão và đã bước đầu thành công và tìm đến được cái người mà Lục Trưởng Lão chuẩn bị triệu hồi để đi đóng gạch. Và lần này sẽ là cơ hội rất tốt để hắn thí nghiệm cái món vũ khí cấp chúa tể đạo cụ mới lấy được, đấy là hình thần câu diệt đao đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Xử lý xong rồi, đêm nay có thể gặp được Lục Trưởng Lão, đêm này chính là hạn chết của gã. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ vậy, nhưng thân thể lại rất thành thục gửi địa chỉ, kích động nhảy toạt vào phòng tắm. 40 phút sau, hắn quấn khăn tắm phụ nữ, khăn trùm đầu, vẻ mặt ngây dại đi ra khỏi phòng tắm. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cái đạch, phụ nữ tắm rửa thực sự là cần 40 phút đồng hồ nha, được tăng cường kiến thức rồi. Lau khô tóc rồi thay quần đùi khêu gợi, áo thun lộ vai. Trương Nguyên Thanh đứng trước gương toàn thân, cảm giác được có chút xấu hổ. Dáng người thật ra là không tệ, đường cong, phần eo và vùng cơ bụng đều rất gợi cảm. Nhưng mà Thiên Tôn Lão Gia là người cần thể diện, sự tình truyền ra ngoài thì làm sao mà làm người được nữa. Ai... Đến lúc đó kẻ nào ở hiện trường cũng đừng nghĩ đến việc chạy thoát, đều phải chết. Trương Nguyên Thanh thở dài. Hắn rút ra người hoàn mỹ đi, lặng lặng chờ đợi đến 10 giờ tối. Điện thoại di động đang sạc pin, tinh một tiếng. Một số lạ gửi tới tin nhắn. Dưới chung cư, xe màu đen, biển số XXSB250, tối như đánh đẻ. Biển số xe này nhìn qua đã biết là rất đắt rồi. Trương Nguyên Thanh rút điện thoại di động, khoác lên da người, rồi đựng vào trong túi sách hàng hiệu. Sải bước ra khỏi phòng ngủ. Tới dưới tòa nhà, hắn liếc mắt một cái liền thấy chiếc xe hơi màu đen kia. Nó đỗ ở bên vườn hoa. Một người đàn ông mặc quần áo đen, đội mũ lưỡi chai màu đen, tựa đầu vào xe, đang nuốt mây, nhả mù. Thấy kính hoa, đôi mắt dưới mũ lưỡi chai của gã đàn ông hơi phát sáng, khóe miệng nhếch lên nụ cười dâm đãng. Không tệ, cô ta đã nắm bắt được sở thích của Lục Trưởng Lão rồi. Mặc càng hở càng tốt, càng gợi cảm càng tốt. Nói xong hắn chủ động mở cửa sau, ra hiệu cho kính hoa lên xe. Trương Nguyên Thanh cầm theo túi sách, trong tiếng lộp cộp của giày cao gót đi về ghế sau. Ngay tại lúc hắn cúi xuống chui vào thùng xe, người đàn ông đội mũ lưỡi chai vươn tay hung hăng bóp một phát vào cặp mông đầy đạn của hắn, vẻ mặt si mê nói: "Thực con mẹ nó mềm, ta nhất định phải luyện ngươi thành âm thi, luyện thành linh phó." Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa nổi đầy da gà, nhưng mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, thậm chí sau khi ngồi xuống còn hướng gã đàn ông kia đá lông nhau. Anh đừng có mà sờ mó lung tung, tôi rất là đắt tiền đó. Những lời này cũng không phải từ bổn ý của hắn, mà hứng nhân quả của kính hoa, không chịu khống chế mà làm ra ứng đối. Còn danh con lẳng lơ. Người đàn ông kia liếm môi mở ra ghế lái, sau khi tiến vào thùng xe, hắn không lập tức lái xe rời khỏi, mà quay về hỏi. Quy củ cũ, hỏi cô hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, địa điểm lần trước hầu hạ Lục Trưởng Lão. Giang Nam thành Bỉ Cách. Vấn đề thứ hai, tổng cộng có mấy người hầu hạ, ai đi linh cảnh là gì? 6 người, phân biệt là Y Xuyên Mỹ, Hải Thị Thận Lâu, tất cả đều là giả. Nhân gian một hồi say, Hồ Ly Tỷ Tỷ và tôi nữa. Trương Nguyên Thanh đối đáp một cách trôi chảy, người đàn ông gật đầu mới lái xe rời đi. Tiểu khu mà Kính Hoa cư trú là ở Hàng Thành. Người đàn ông mũ lưỡi chai sau khi lái xe khỏi tiểu khu, ở trong thành đi dạo không có mục đích gần 1 giờ, lúc này mới dọc theo cao tốc chạy ra khỏi khu thành thị. Trong quá trình này, Trương Nguyên Thanh lấy ảo thuật cấp 6 đỉnh phong của Y Xuyên Mỹ mê hoặc người đàn ông, cởi ra người hoàn mỹ để cày thời gian hồi phục cho đạo cụ. Dọc theo đường cao tốc chạy về phía Tây Nam, khoảng 1 tiếng rưỡi sau, đã tới Liên Đô. Đáng nhắc tới là địa bàn Nam Phái chủ yếu nằm ở vùng Duyên Hải Giang Nam, Phúc Tỉnh, Giang Nam Tây Đạo Tỉnh cùng với Nam Việt Tỉnh. Sau khi tới được Liên Đô, Trương Nguyên Thanh lần nữa mặc vào ra người hoàn mỹ, lại trải qua 2 lần hỏi. Một lần đạo cụ của nghề nghiệp huyễn thuật sư kiểm tra đều hoàn mỹ thông qua được xét duyệt. Đồng thời từ chỗ nhân viên xét duyệt biết được lần này thời gian hầu hạ là 5 ngày, phần thưởng là 2 món tài liệu phẩm chất thánh giả hoặc là 1 món đạo cụ thánh giả phẩm chất thấp. Trương Nguyên Thành lúc ấy ý niệm duy nhất trong đầu là cái đạch mợ quá rẻ rồi. Vậy lấy giá trị con người bây giờ của ta có thể xây nên một cái tam cung lục viện thất thập nhị phi. Ý niệm thứ hai là không đúng, quá đắt rồi. Đạo cụ phẩm chất thánh giả, cho dù là cấp thấp thì cũng phải hơn 10 triệu. 5 ngày mà 10 triệu, thu nhập đúng là làm người ta đỏ mắt, giá ca ve lên quá cao, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Nhưng mà nhớ lại một phen ký ức đạt được trong linh thể của kính hoa, thì lại cảm thấy đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của người ta, không thể đỏ mắt mà thèm. Rốt cuộc ở thời điểm 3 giờ sáng, cày được 3 lượt thời gian hồi phục của da người hoàn mỹ, Trương Nguyên Thanh ngồi xe tới một căn biệt thự độc lập ở vùng ngoại thành, dừng lại ở trong sân của biệt thự. Dừng xe tắt máy, người đàn ông ở ghế lái cười lên một tiếng quái dị. Vào đi, hầu hạ lục trưởng lão cho tốt. Nụ cười làm cho người ta ghê tởm. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa, mở cửa xe, nhìn thoáng qua biệt thự kéo rèm, hít sâu một hơi, ôm tâm tình sợ hãi lẫn chờ mong, đi giày cao gót, đẩy cửa gỗ nâu, cao lớn mà vào. Theo cửa gỗ mở ra, giống như có một loại kết giới nào đó bị đánh vỡ. Tiếng vang của cô gái thét chói tai thê lương cùng tiếng roi quất bồm bốp trên thân thể truyền đến. Đẩy ra hai cánh cửa gỗ cao lớn, ánh vào mi mắt là đại sảnh có thể nói là kim bích huy hoàng. Thảm lông dê, thêu hoa văn màu vàng, sofa bằng da thật cũng trải thành màu vàng. Vách tường có bọc một lớp kính màu đồng, sáng bóng, theo một bộ bức tranh to lớn cao khoảng 3 mét. Trần nhà có treo một cái đèn treo do hoa sen thủy tinh 18 cánh tạo thành. Ánh đèn chiếu sáng ngời, cả đại sảnh xa hoa, theo phong cách kiểu châu Âu, cũng bị ánh sáng của nam nữ trần truồng ánh lên trong đại sảnh. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh đảo qua, đầu tiên là thấy lục trưởng lão. Hắn là một người trung niên, tóc thừa thớt, ngũ quan khá là bẹp. Hơn nữa trông cực kỳ bình thường, khóe mắt có nếp nhăn rất sâu, chiều cao khoảng cỡ 1m75, cơ bắp cân xứng không có thịt thừa. Nhưng cũng không có khôi ngô, to lớn giống như nghề nghiệp cận chiến. Hắn giống như Voldemort mà phiên bản thu nhỏ vậy. Nhìn từ bề ngoài thì là một ông lão ngoài 50 tuổi tầm thường, nếu như xem nhẹ ánh mắt của hắn. Đôi mắt của lục trưởng lão tràn ngập sự thô bạo, sắc dục và hưng phấn, các loại cảm xúc đan xen thành một vòng xoáy. Liếc mắt một cái đã làm cho người ta đầu váng mắt hoa, tinh thần sẽ bị ô nhiễm có tính thực chất. Giờ phút này trong tay lục trưởng lão đang cầm một cái roi gai, hung hăng quật vào cô gái cuộn mình trên bàn trà. Cái bàn trà vuông vắn kia bốn chân đúc bằng đồng thau, nhìn là biết đồ chịu lực rất tốt, ít nhất thì rắn chắc hơn so với cô gái trên bàn trà. Bốp bốp, mỗi roi quật ra đều là tiếng vang thanh thúy khiến cho da đầu người ta tê dại. Mỗi roi đều để lại dấu vết da chóc thịt bong trên thân thể mềm mại trắng phau của cô gái. Tiếng cô gái kêu lên thảm thiết xen lẫn với tiếng roi quất, tạo thành suối nguồn vui vẻ của lục trưởng lão. Mình nhìn cũng cảm thấy biến thái, nhưng Y Xuyên Mỹ hẳn sẽ cảm thấy nơi đây là một thiên đường. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh di động, nhìn về phía cô gái khác. Trong đại sảnh này tổng cộng có 5 cô gái, trừ vị đang bị quất roi. Trước sau lục trưởng lão đều có một cô gái đang quỳ. Người phía trước thì phun phun nuốt nuốt, người phía sau thì thu thập cúc đông ly hạ. Hai người cuối cùng, một người thì cuộn mình trên sofa, thân thể trắng phau, trải rậm những vết bầm đã hôn mê bất tỉnh. Một người thì cuộn mình trên thảm, há mồm thở dốc, người đầy mồ hôi. Biến thái, nhìn cũng cảm thấy biến thái. Trương Nguyên Thanh lại nhịn không được thầm nói một tiếng. Lúc này hắn vô cùng may mắn là công năng thay thế nhân quả của da người hoàn mỹ. Bằng không thì căm hận, ghê tởm, sát niệm, các loại tâm tình trong lòng hắn giờ phút này đều sẽ bị lục trưởng lão phát hiện ra. Tuy từng trải qua sự kiện của sắc dục thần tướng, hắn đối với loại hành vi ngược đãi này vẫn như cũ không thể nào tiếp nhận được. Lúc này người đàn ông lái xe đưa hắn tới, tiến vào đại sảnh cung kính nói: "Lục trưởng lão, Kính Hòa chấp sự tới rồi." Dứt lời, hắn liền đóng lại hai cánh cửa gỗ cao lớn. Trong nháy mắt cửa lớn khép lại, Trương Nguyên Thanh liền cảm giác âm thanh ở bên ngoài lập tức biến mất. Chỉ là trận pháp cách âm, nếu như là phong ấn thì càng tốt, mình có thể đóng cửa thả chó. Trương Nguyên Thanh tiếc nuối mà nghĩ. Lục trưởng lão lúc này dừng roi trong tay, nghiêng đầu nhìn qua. Hắn đánh giá một phen trên thân thể mềm mại đồi núi chập trùng của Kính Hoa, cực kỳ hài lòng với trang phục quần sóc ngắn phối hợp với áo thun lộ vai của cô, cười hăng hắc: "Trang phục này không tệ, sau lần chơi đùa trước ta đã biết ngươi là cực phẩm, ngươi hiểu được như thế nào đón ý nói hùa, đàn ông quất roi lại có sức nhẫn nại siêu mạnh, bộ dáng chịu đựng đau đớn của ngươi theo ý ta so với Y Xuyên Mỹ càng thú vị hơn." Nói xong hắn đẩy cô gái phía trước rồi xoay người trần chuồng đi về phía cửa, nhếch miệng nói: "Không cần phải cởi quần áo, bò tới đây hầu hạ nó, nó chính là tương lai của ngươi." Lão tử tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ không phải là thổi kèn, Trương Nguyên Thanh vừa lẩm bẩm trong lòng vừa nâng tay kéo xuống da người hoàn mỹ. Vì thế lục trưởng lão đang chờ mong khẩu kỹ của Kính Hoa, liền thấy cô bỗng nhiên nâng tay chộp lên khuôn mặt quyến rũ, dùng sức mà xé ra, tựa như là Spider-Man xé đi lớp vỏ ngoài tà ác. Một tầng màng da bán trong suốt từ trên người Kính Hoa bị xé xuống, khuôn mặt thiên kiều bá mị đã biến thành khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ, bộ ngực nặng trịch gần 12 cân đã biến thành cơ ngực săn chắc, Đôi chân dài dưới quần sóc ngắn đã biến thành cặp đùi khỏe mạnh, có thể so với vận động viên chạy marathon. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lục trưởng lão trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Thân là huyễn thuật sư, hắn giờ phút này cũng không áp chế được cảm xúc kinh ngạc và mờ mịt. Một con kiến ở giai đoạn thánh giả lại dám công khai xuất hiện trước mặt mình. Lấy năng lực của hư vô giả, ba lần tinh thần đả kích đã có thể khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn ngắc ngoài. Trong vòng 5 lần sẽ trở về linh cảnh. Hắn dựa vào cái gì mà dám xuất hiện ở chỗ này? Lão tử tới đây là để báo thù. Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra hổ thú bằng đồng xanh cao bằng bàn tay, tạo thế ngẩng đầu rít gào. Đầu hổ, lưng và đuôi hình thành một đường cong mượt mà. Hống! Tiếng hổ gầm hư ảo quanh quẩn trong tai Lục trưởng lão và năm vị huyễn thuật sư nam phái. Điếc tai, nỗi sợ mãnh liệt bùng nổ trong lòng, tựa như gặp phải thiên địch, cơ bắp toàn thân kịch liệt co rút lại. Hổ phù! Lục trưởng lão đột nhiên biến sắc, rất quyết đoán thi triển năng lực xuyên qua mộng cảnh. 36 kế, sành là thượng chuốt, chuồn là thượng sách. Theo hắn thấy thì vỏn vẹn, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao xứng đáng sử dụng hổ phù. Rất hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là lính hầu, sau lưng còn có lão đại. Đây là một hồi săn giết. Săn giết của cao tầng quan phương nhắm thẳng vào hắn, trả thù của ngũ hành minh đến rồi. Trước mắt Lục trưởng lão hiện lên mộng cảnh kỳ quái, hắn nhanh chóng nhảy về phía mộng cảnh đó. Mà lúc này Trương Nguyên Thanh bật diêm, ta cầu nguyện chế tạo một cái biệt thự bao phủ, không có bất luận kẻ nào có thể ra vào kết giới. Ngọn lửa bùng lên, nháy mắt đốt cháy que diêm, nguyện vọng đạt thành. Lục trưởng lão sắp tiến vào mộng cảnh, thân thể từ trong hư hóa rời khỏi, một lần nữa ngưng thực, hắn đã bị kết giới chặn lại. Vốn lấy cấp bậc của hộp diêm là không thể hạn chế chúa tể, cầu nguyện này sở dĩ có thể đạt thành là vì hổ phù đã làm Lục trưởng lão suy yếu. Hổ phù có rất nhiều quyền năng, phát hiện nói dối chỉ là một đơn nhất nhất. Còn có một loại công năng là chấn nhiếp này chia ra làm ba loại. Một loại là chấn nhiếp tâm hồn, một loại chấn nhiếp trên thực chất làm suy yếu cấp bậc, một loại chấn nhiếp đối với đạo cụ làm suy yếu công năng. Trương Nguyên Thanh sử dụng ở đây là chấn nhiếp loại thứ nhất và loại thứ hai. Hổ phù đã mang Lục trưởng lão từ cấp 7 trung kỳ làm suy yếu đến cấp 7 yếu, bởi vậy mà lực lượng quy tắc của hộp diêm mới có thể đạt thành hiệu lực. Đây là một chỗ dựa quan trọng nhất trong kế hoạch săn giết của Trương Nguyên Thanh. Không có đạo cụ cấp bán thần tương trợ, cho dù hắn có được đạo cụ cấp chúa tể thì cũng không có khả năng giết được chúa tể, bởi vì chúa tể đánh không lại thì còn có thể chạy. Năng lực chạy trốn mà huyễn thuật sư của trong ba đại nghề nghiệp tà ác là mạnh nhất. Trương Nguyên Thanh căn bản không có thủ đoạn lưu người. Hổ phù chấn nhiếp chỉ có một phút đồng hồ, mà vượt quá một phút thì mình sẽ bị đạo cụ cấp bán thần này cắn trả mà chết, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lấy ra ba món tử lôi. Trừ gánh nặng sử dụng đạo cụ cấp bán thần thì hổ phù chấn nhiếp cũng hạn chế âm thi và linh phó của Trương Nguyên Thanh. Chấn nhiếp là một loại kỹ năng mang tính quần thể, không phân biệt địch ta, chỉ có chủ nhân đạo cụ là có thể miễn dịch. Đây chính là cái giá khi mà sử dụng hổ phù. Phát hiện đại sảnh bị kết giới bao phủ, Lục trưởng lão lập tức há mồm phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai. Kỹ năng thương hiệu của huyễn thuật sư, tinh thần đả kích. Trương Nguyên Thanh giống như bị người ta dùng côn gỗ vụt vào đầu, linh hồn đau đớn như xé rách. Hắn không để ý xoang mũi trào ra máu tươi, không chút hoang mang nâng ngón tay đẻ chán mở ra mặt lam. Dưới 50% sức chịu đựng tăng lên, thương tổn tuy vẫn còn, nhưng sức chịu đựng đối với đau đớn là tăng vọt. Hắn nhanh chóng kích hoạt bộ trang bị tử kim. Chất lỏng kim loại màu vàng tím lan tràn toàn thân, hình thành áo giáp tử kim bao phủ. Lục trưởng lão liên tục phát ra tiếng thét chói tai, nhưng tinh thần đả kích đã bị suy yếu quá 40% của hắn, đã không thể uy hiếp đến Trương Nguyên Thanh ở cấp 6 đỉnh phong đã mở ra mặt lam. Lục trưởng lão hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Hắn vừa duy trì tinh thần đả kích vừa vươn tay chộp vào phía trước, giống như muốn bắt lấy cái gì. Hắn đang thao túng cảm xúc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thao túng cảm xúc thì chẳng khác nào là thao túng được kẻ địch. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vị trí của một tay nâng hổ phù, một tay lấy ra một cái chảy đồng vàng óng, dùng sức đâm vào đùi. Giáp tử kim ở bộ vị đó tiêu tán lộ ra bắp đùi, trắng bóng mà to lớn, phốc. Mũi nhọn ba cạnh, bén nhọn đâm sâu vào đùi, cướp lấy tinh huyết, đồng thời bộc phát ra một vòng hào quang màu vàng chói mắt. Hiến tế và đau đớn đã lâu không có, làm Trương Nguyên Thanh vô cùng hoài niệm, như trở về thời gian còn trẻ. Hắn cứ làm như bây giờ hắn già lắm vậy. Lục trưởng lão phát hiện linh thần đối phương nhuỗm lên một tầng hào quang màu vàng, cảm xúc cứng rắn như sắt thép, khó có thể thao túng. Nhật chi thần lực hộ thân. Ở sau thời gian có hiệu quả của tinh thần đả kích cùng với thao túng cảm giác, hai đại sát chiêu này, Lục trưởng lão lập tức thi triển năng lực mộng cảnh. Đôi mắt hiện lên vòng xoáy thâm thúy, năng lực mộng cảnh thì không thể bị tịnh hóa. Nhưng mà linh hồn được Nhật Chi thần lực che chở, ý chí trở nên cứng cỏi, kéo vào mộng cảnh cũng cần chút thời gian. Trương Nguyên Thanh liền bắt lấy khe hở ngắn ngủi này, lấy ra món đạo cụ trung tâm thứ ba, hình thần câu diệt đao, đồng thời mở ra công năng nhiếp hồn. Tay trái quán nhuỗm lên một tầng năng lượng tối đen dính dính, nâng tay hướng về Lục trưởng lão chộp lấy, túm một hình chiếu hư ảo ra. Bộ dáng hình chiếu này không khác gì Lục trưởng lão. Tiếp theo hắn mang năng lực đoản đao chuyển hồi thành trảm hồn, hào quang màu đen nháy mắt bao trùm mặt trắng. Thanh hoành đao này đã hóa thành lưỡi đao thuần một màu đen. Trương Nguyên Thanh hướng về hình chiếu linh hồn của Lục trưởng lão chém xuống một đao. A! Lục trưởng lão kêu thảm một tiếng, ôm đầu liên tục lui về sau. Kỹ năng nhập mộng bị đánh gãy, thất phiếu phụt máu. Hắn cũng cảm nhận được linh hồn bị xé rách đau đớn. Ngắn ngủi 20 giây, hai người cách mười mấy mét khoảng cách đã tiến hành lượt đọ sức thứ nhất. Thừa dịp cơ hội linh hồn đối phương bị trọng thương, Trương Nguyên Thanh một cước đạp vào mặt đất, hóa thành một tàn ảnh màu tím xông về phía Lục trưởng lão. Mục đích suy yếu, đánh trọng thương kẻ địch đã đạt được, kế tiếp chính là vật lộn. Đạo cụ giai đoạn thánh giả ở đây không có không gian để mà phát huy. Cho dù là bàn xoay âm dương, loại đạo cụ cực phẩm này thì hiệu suất cũng không cao bằng một quyền trực tiếp của hắn khi mặc giáp tử kim. Lục trưởng lão chỉ là huyễn thuật sư, thể chất yếu ớt, mấy cú đấm là có thể nện chết, không cần phải bàn xoay âm dương làm suy yếu. Giờ phút này cách thời gian hổ phù sử dụng còn khoảng 40 giây. Lục trưởng lão rất tự tin đối với năng lực cận chiến của mình, tự tin là không có khả năng đánh thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối mặt với kẻ địch bất ngờ lao tới, hắn vừa lui về phía sau, vừa mở ô vật phẩm lấy ra một ống kim loại đường tròn đường kính 20 cm. Mặt ngoài của ống tròn có khắc phù văn đỏ tươi tà dị. Đây chính là ám khí của nghề nghiệp yêu ma hoặc, một lần có thể bắn ra 8 mũi tên tự mang theo tính dẫn đường và có sức xuyên thấu cực mạnh, chuyên dùng để phá giáp. Leng keng, mũi tên nhỏ bắn ra một chùm như mưa rào, ở khoảnh khắc chạm đến giáp tử kim liền bị bật văng ra. Nhưng mũi tên có thể làm bị thương nặng thánh giả cấp 6 nhưng không lưu lại một chút dấu vết nào. Sức phòng ngự cấp chúa tể, Lục trưởng lão khẽ biến sắc, ngay cả ống tròn kim loại cũng không thu hồi, trực tiếp tung người nhảy về phía sau, thân hình trong nháy mắt hư hóa biến mất không thấy. Trương Nguyên Thanh vồ hụt kinh nghi bất định đánh giá đại sảnh. Chạy rồi ư? Không có khả năng, áp chế của hổ phù vẫn còn, hắn không thể chạy khỏi đại sảnh. Sử dụng kỹ năng ẩn thân ư? Cũng không đúng, không thể hắn lấy ra đạo cụ, trên người hắn ngay cả quần áo cũng không có, đang trần truồng thì không có khả năng sớm đeo đạo cụ. Đột nhiên ánh mắt Trương Nguyên Thanh đặt trên người nam nữ huyễn thuật sư đang hôn mê, nhất thời hiểu ra Lục trưởng lão trốn trong mộng cảnh của bọn họ. Hắn biết cấp bậc của mình không có khả năng sử dụng hổ phù trong thời gian dài, hắn đang muốn kéo dài thời gian. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình không chút suy nghĩ, vung con dao găm trong tay đâm xuyên tim một nữ huyễn thuật sư, tiếp đeo hóa thành tàn ảnh màu tím lại rút đoản đao, nhanh chóng thu gặt sinh mệnh của ba nữ huyễn thuật sư. Người chết thì hồn diệt, mộng cảnh tan vỡ. Thân thể Lục trưởng lão lập tức từ trong mộng cảnh thoát ly. Còn 20 giây nữa, Trương Nguyên Thanh thu hồi bao tay, tay phải nắm chặt đoản đao thi triển dạ du ẩn đi thân hình. Một giây sau hắn xuất hiện phía sau Lục trưởng lão, đoản đao cắt về phía động mạch cổ. Ông, đoản đao bị một tầng mông sáng vàng dày nặng ngăn trở. Lục trưởng lão không biết khi nào đã khoác thêm một món pháp y phát ra vầng sáng màu vàng đất. Đây chính là pháp y dựng lên màn hào quang chặn một đòn chém của hình thần câu diệt đao. Nhìn thấy pháp y này xuất hiện, Trương Nguyên Thành cũng không bất ngờ. Ở trong tình báo mà Y Xuyên Mỹ cung cấp thì Lục trưởng lão có thâm niên phấn đấu còn nửa đời người, tổng cộng tích góp được hai món đạo cụ cấp chúa tể. Một món có tên là Thổ Linh Pháp Y, là hắn ở nhiều năm trước cùng một vị trưởng lão khác của Nam Phái liên thủ vây giết một vị trưởng lão quan phương mà thu được. Một món có tên là Luyện Thần Phù, thông qua công huân đổi được từ chỗ tổ chức. Hai món đạo cụ cấp chúa tể đều là phẩm chất thấp. Thấy Lục trưởng lão lấy ra con bài chưa lật để hộ thân, khóe miệng Trương Nguyên Thanh nhếch lên, khiến mặt trắng của đoạn đao sáng lên bao trùm ngược lại màn đen. Hắn đã kích hoạt trảm hình, trong 12 giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Hướng tới cổ của Lục trưởng lão chém ra một đao mà bỏ qua phòng ngự vật lý. Phốc, cái đầu của Lục trưởng lão lăn lông lốc, máu phun trào như suối bắn tung tóe cả lên trần nhà. Nhưng mà hắn vẫn chưa chết, nguyên thần hư ảo thoát ly thể xác đã chết từ trên cao rít gào nhìn xuống. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Cái không có khả năng thứ nhất là phòng ngự cấp chúa tể của ta không có khả năng bị dễ dàng đánh gãy như vậy. Cái không có khả năng thứ hai là ngươi vỏn vẹn một tên thánh giả, không có khả năng có được nhiều đạo cụ cấp chúa tể như vậy. Tu hành hơn nửa đời người, ngươi vậy mà chỉ có hai món đạo cụ cấp thấp, không sợ mất mặt sao? Trương Nguyên Thanh chuyển đổi trạng thái đao đen, bàn tay nhuộm năng lượng tối đen dinh dính. Nhìn thấy một màn này, Lục trưởng lão phát ra tiếng rít của oán linh, thi triển tinh thần đả kích. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy đầu óc như liên tiếp bị đinh thép cắm vào, đau đến thất khiếu đổ máu. Nhưng mặt lam tăng thêm sức chịu đựng, giao choán sức chịu đau đớn siêu mạnh. Hắn đưa tay kéo một phát, túm ra một bóng dáng trong suốt hư ảo, đoạn đao ra sức chém xuống. Ảo ảnh tan vỡ, khí tức linh hồn của Lục trưởng lão sụt giảm, tiếng rít của oán linh đã biến thành tiếng kêu thảm. Liên tiếp hai lần bị chiến hồn công kích, linh hồn quán bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này trái tim Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên co rút đau đớn, trong lòng dâng lên nỗi sợ mãnh liệt. Thời gian sử dụng hổ phù đã hết, hắn phải thu hồi hổ phù. Tiếp tục kéo dài chỉ là giai đoạn thánh giả, hắn sẽ bởi vì quá mức sợ hãi mà trái tim tan vỡ mà chết. Trương Nguyên Thanh không chút do dự thi triển tinh độn quay về bên cạnh hổ phù, nhặt lên đạo cụ bán thần này thu vào ô vật phẩm. Cảm giác trái tim co rút đau đớn nhất thời giảm bớt, sự sợ hãi phá hủy lý trí cũng theo đó mà biến mất. Tựa như pháo lôi bạo, này thằng cấp phẩm chất chúa tể vậy, một phát sét đánh trả giá đã đủ giết chết chủ nhân, không làm ra bất cứ phòng ngự gì. Trả giá của sử dụng hổ phù cũng có thể nháy mắt giết chết Trương Nguyên Thanh, hơn nữa còn bỏ qua phòng ngự. Mắt thấy mất đi chấn nhiếp của hổ phù, khí tức nguyên thần của Lục trưởng lão liên tiếp kéo lên, hắn điên cuồng cười to. Không có hổ phù, ngươi dựa vào cái gì đấu với ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi cho rằng mượn một đống đạo cụ cấp chúa tể là có thể giết chết chúa tể thật sao? Quá trẻ tuổi rồi, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì ngươi trẻ tuổi. Tiếng của hắn im bặt, giống như khí tức nguyên thần của hắn đột nhiên hạ thấp vậy. Trương Nguyên Thanh cười nhạo. Không có hổ phù, ngươi cũng không về được trạng thái đỉnh phong. Tuy huyễn thuật sư lại không ỷ lại quá lớn đối với thân thể, nhưng mà không có thân thể thì thực lực vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Mà trải qua hai lần chiến hồn công kích, linh hồn của Lục trưởng lão bị trọng thương. Giờ phút này mặc dù không có hổ phù chấn nhiếp, hắn nhiều nhất chỉ khôi phục đến cấp 7 yếu. Lục trưởng lão khẽ biến sắc, sau đó thu liễm lại, lạnh lùng nói. Người vĩnh viễn không biết được chúa tể mạnh bao nhiêu. Dứt lời hắn lấy ra một sấp bùa giấy màu đen vung tay ném về phía Trương Nguyên Thanh. Bùa giấy này giống như ám khí hình lá bài, phốc phốc đóng đinh ở bên cạnh Trương Nguyên Thanh, vây hắn lại. Kết giới vô hình được hình thành. Trong lá bùa giấy màu đen đó, chữ đỏ kéo dài như những sợi xích hư ảo quấn về phía tay chân và cổ của Trương Nguyên Thanh. Đây là luyện thần phù. Phàm là người bị khóa luyện thần cuốn lấy, linh hồn sẽ bị giam cầm tại chỗ. Linh cảnh hành giả ở dưới thánh giả nhiều nhất chỉ mười mấy giây sẽ bị sợi xích nghiền nát mà hồn phi phách tán. Mặt khác thì kết giới luyện thần phù bỏ qua việc phá hủy ở tầng diện vật lý, linh hồn vĩnh viễn không thể xuyên qua kết giới, chỉ có lực lượng tương khắc hoặc là lực lượng tinh hồn mạnh hơn thì mới có thể đánh vỡ kết giới. Nhìn xương xích thế tới rào rạt, trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên phương pháp xử lý của Tam Đạo Sơn Nương Nương ở trong cabin. Vì thế hắn lấy ra chảy phục ma, vung tay ném về phía một lá bùa giấy đen trong đó, ầm một tiếng. Chảy phục ma đánh vỡ cả gạch lót sàn, đóng đinh ở trên mặt đất. Lá bùa giấy đen chưa chịu bất cứ tổn hại gì. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhíu mày, lập tức hiểu ra. Chảy phục ma là đạo cụ thuộc riêng về thần Nhật Du. Nó ở trong tay thần Nhật Du có thể phát huy ra uy lực kinh thiên động địa, nhưng trong tay người ngoài thì nó chỉ có công năng tịnh hóa và phá ma. Mà lá bùa là đạo cụ chứ không phải âm vật, hiển nhiên nó không sợ hai công năng này. Trương Nguyên Thanh nâng tay, ngưng tụ ra một cây trưởng mâu, kim quang không đủ nồng đậm, nhưng ra sức ném ra ngoài. Trưởng mâu chuẩn xác bắn trúng lá bùa màu đen, sáu sợi xích hơi bị kiểm hãm, rất nhanh lại khôi phục, từ bốn phương tám hướng quấn về phía Trương Nguyên Thanh. Bị sợi xích quấn lên mình thì xong đời, mỗi một món đạo cụ cấp chúa tể là đều không thể khinh thường. Trương Nguyên Thành vẫn bình tĩnh lấy ra giày hoạt sạn. Đôi giày này chỉ là đạo cụ giai đoạn thánh giả, tự nhiên không thể trượt ra khỏi kết giới của đạo cụ cấp chúa tể, nhưng lại có thể hữu hiệu né tránh dây xích quấn quanh để tranh thủ thời gian. Nhưng ngay tại lúc hắn lấy ra giày hoạt sạn, Lục trưởng lão ở ngoài kết giới khống chế linh lực của mình, ở trong đầu phác họa ra một phù hiệu thần bí mà huyền ảo. Phù hiệu hiện ra trong hốc mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Nguyên Thanh trong kết giới. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh cảm giác cảnh vật quanh mình bắt đầu xoay tròn, toàn bộ đại sảnh như lâm vào một vòng xoáy đáng sợ. Đồ gia dụng, thi thể, ngọn đèn đều bị dòng xoáy thâm trầm đáng sợ này cắn nuốt, bao gồm cả linh lực của hắn, ý niệm của hắn. Hắn đột nhiên cứng đờ, ánh mắt trống rỗng như một cái xác không hồn. Kỹ năng cấp 7, hư vô. Tuy rằng là linh hồn đã bị thương nặng, lực lượng không còn ở đỉnh phong, nhưng cảnh giới của hắn đã trở về. Gắng gượng thi triển một lần kỹ năng cấp chúa tể thì vẫn là không thành vấn đề. Hư vô là kỹ năng thương hiệu của hư vô giả. Hư vô cấp 7 có thể khiến linh hồn của mục tiêu lâm vào trạng thái tịch diệt, vô ngã vô tha, tức là không có ta, cũng không có hắn. Trong lúc đó thì mục tiêu không có bất cứ cảm xúc nào, không có bất cứ tư tưởng nào, giống như một tảng đá không có sinh mệnh. Đây là kỹ năng khống chế mạnh cực kỳ đáng sợ. Ào! Sáu đợi dây xích cùng xông lên, thuận lợi quấn lấy cổ và cổ tay cổ chân của Trương Nguyên Thanh, bắt đầu luyện hóa hồn phách của hắn. Chỉ cần 10 giây là có thể khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giai đoạn thánh giả hồn phi phách tán. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cấp giới lâm vào dại ra, Lục trưởng lão cười lạnh. Ta từng nói rồi, ngươi không thể biết được chúa tể cường đại cỡ nào. Vừa dứt lời, cửa sổ đại sảnh đột nhiên nổ tung, kết giới do hộp diêm bố trí bị một lực lượng cấp chúa tể đánh nát, ngàn vạn sợi tơ màu đỏ tươi trong vụn thủy tinh đổ bộ vào trong. Những sợi tơ này như những xúc tu vươn về phía sáu lá bùa màu đen, nó nhỏ như sợi tóc nhưng lại ùn ùn cuốn lấy sáu lá bùa ra sức kéo đi. Lá bùa màu đen dán trên mặt đất nhất thời bị bóc xuống. Nhạc sĩ am hiểu về thôi miên cũng có được linh hồn cường đại. Ở lĩnh vực linh hồn, đó là nghề nghiệp chỉ thua mỗi thần dạ du và huyễn thuật sư. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ truyền đến giọng nữ cao êm tai, giống như có được lực lượng xuyên thấu linh hồn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào dại ra, còn người lại nhanh chóng khôi phục thần thái, tìm về bản tâm. Cổ vũ, một trong ba đại năng lực của nhạc sĩ ở giai đoạn siêu phàm, giờ phút này do chỉ sát cùng chủ thi triển, tựa như một chiến ca vĩ đại, nháy mắt đã mang Trương Nguyên Thanh từ trong trạng thái không ta không hắn kéo về hiện thực. Ti mệnh. Âm thanh của Lục trưởng lão có chút kinh ngạc, nhưng không phải là đặc biệt kinh ngạc, hiển nhiên trong lòng đã có đoán trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có thể mượn được nhiều đạo cụ mạnh mẽ như vậy, thì mời một vị chúa tể giúp đỡ lại tính là gì? Trong lòng hắn đã có quyết định, đó chính là lợi dụng năng lực xuyên qua mộng cảnh để rời khỏi. Thân thể đã bị hủy, tiếp tục lưu lại chiến đấu chỉ có con đường chết. Vị ti mệnh này đánh vỡ kết giới để xâm nhập chiến trường, tuy đã cứu được Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cũng là thay hắn dọn sạch chướng ngại. Bây giờ thì không ai có thể ngăn trở hắn xuyên qua mộng cảnh được nữa. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Lục trưởng lão đã mở ra xuyên qua mộng cảnh, nhưng mà trong tầm nhìn của hắn cũng chưa nhìn thấy mộng cảnh, cũng chính là nói phụ cận không có người nào đang ngủ, ngay cả chó cũng không có. Không có mộng cảnh để cung cấp xuyên qua. Sau đó, sợi tơ đỏ tươi tụ lại, ngưng tụ thành một cô gái mang váy đỏ, đeo mặt nạ bạc, cười khanh khách. Ở lúc ngươi chiến đấu với người đàn ông của ta, ta đã dùng tiếng ca đánh thức cư dân ở phụ cận. Bọn họ được tiếng ca cổ vũ, tinh lực dư thừa, sẽ duy trì đến lúc trời sáng luôn. Lục trưởng lão rốt cuộc biến sắc, xuyên qua mộng cảnh chính là độn thuật mà huyễn thuật sư ỷ lại để mà chạy trốn. Không còn thần kỹ này thì huyễn thuật sư giống như con chuột bị ép vào góc đường. Đừng nói lời thừa với hắn, làm thịt. Trương Nguyên Thanh lấy ra một vầng trăng tròn màu đen dán lên trán, nửa khuôn mặt hiện lên hoa văn dạng dây leo. Tiếp theo lại lấy một cái phù hiệu tia chớp dán lên trán luôn. Hình thần câu diệt đao trong tay, nhất thời tỏa ra hồ quang màu lam trắng. Mà khí tức của hắn càng trở nên tà dị tôn quý, giống như quân vương bóng đêm, thân thuộc thái âm lực. Hốc mắt Trương Nguyên Thanh xuất hiện màu đen, thi triển phệ linh để áp chế linh thể. Sau đó ở dưới sự cổ vũ tăng thêm chiến lực, một hóa thân thành một tia điện màu tím bắn về phía Lục trưởng lão. Lục trưởng lão hoảng sợ lui về phía sau, dốc hết toàn lực thi triển kỹ năng. Thao túng tinh thần không có hiệu quả, tinh thần địa đả kích hiệu quả rất nhỏ, đi vào mộng cảnh không có hiệu quả. Hắn không để ý tất cả kích phát tiềm năng, thúc giục linh lực, tính lấy phương thức vắt cạn bổn nguyên để thi triển hư vô một lần nữa. Chỉ sát cung chủ cách đó không xa lập tức cất cao giọng hát, ngầm ngà một khúc hát du, đồng thời nâng tay, ngón tay búp măng vần về giữa không trung, giống như đang nhón cái gì vậy. Cô kẹp chặt một sợi đồ vật nào đó, cũng nhanh chóng lui về phía sau kéo giãn khoảng cách, lúc này mới buộc vật kia lên cổ tay của mình, dẫn tơ hồng. Cô dẫn tơ hồng của Lục trưởng lão lên trên người mình, hai bên bị dẫn tơ hồng, nếu như cấp bậc giống nhau sẽ sinh ra ràng buộc và hảo cảm, nếu như cấp bậc của đối phương thấp hơn bản thân thì hồng loan tinh quan sẽ có thể đè đối phương mà đánh. Lục trưởng lão cấp bậc giống cung chủ, nhưng linh hồn đã bị trọng thương, khí tức bị trượt dốc nghiêm trọng, liền hình thành dạng đơn phương áp chế. Chịu tơ hồng ảnh hưởng, Lục trưởng lão đột nhiên phát hiện mình không cần thiết phải lấy phương thức lưỡng bại cầu thương, thúc giục linh lực, bởi vì bên cạnh có một tì mệnh yêu quý nhất. Lập tức ngừng lại lao về phía chủ sát cung chủ, cũng chấn động ra tinh thần dao động kịch liệt, cứu mạng, mau cứu ta. Dưới váy chỉ sát cung chủ sợi tơ bùng nổ quấn về phía Lục trưởng lão, cố định hắn giữa không trung. Trương Nguyên Thanh hóa thân thành dòng điện tím đuổi kịp, lưỡi đao đen hổ quang trong nháy mắt chém xuống, trong tích tắc chém ra liền 6-7 đao. Linh hồn của Lục trưởng lão kêu lên thảm thiết rồi bị hủy diệt, hồn phi phách tán. Trương Nguyên Thanh cố nén trả giá tiêu cực do các loại đạo cụ mang lại, đâu đấy thu hồi lại lôi thần chi ấn, bộ trang bị tử kim, bạn sinh linh nguyệt, dây hoạt sạng, lại thu hồi luyện thần phù, thổ linh pháp y vừa rơi xuống đất. Tiếp theo, hắn nắm lên một cái áo thun phụ nữ trên mặt đất chấm vết máu, rồi viết xuống đất mấy chữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây chơi một chuyến, sau đó búng ngón tay cái tách biến mất ở đại sảnh. Chỉ sát cung chủ thì dẫm lên lụa đỏ, tựa như lướt sóng lao về phía bầu trời đêm, cũng nhanh chóng rời đi. 3 rưỡi sáng, chấp sự phân bộ Liên Đô, Đại Hà Chi Thủy mang theo 2 tiểu đội quan phương vội vàng chạy tới hiện trường. Hắn là vị trưởng phòng của văn phòng cảnh sát gọi điện thoại tới, nói là có một vụ án đặc thù cần hắn xử lý. Đây chính là thuật ngữ ám chỉ của quan phương. Phàm là án kiện có liên quan đến linh cảnh hành giả, thống nhất sẽ xưng là vụ án đặc thù và cũng chuyển giao cho bên Ngũ Hành Minh xử lý. Đại Hà Chi Thủy tìm hiểu được tiểu khu biệt thự Vân Vụ Hoa đã xảy ra sự kiện xung đột bạo lực. Sự kiện không lan đến người thường, nhưng ảnh hưởng của nó rất lớn. Cư dân của mấy tiểu khu phụ cận đều sao động bất an. Có người trong nhà la to, có người thì tổ đội nhảy khiêu vũ ở quảng trường, có người cùng bạn lữ ở ban công điên cuồng phát tiết tinh lực, có người trong tiểu khu đánh nhau, chém giết, ngay cả chó trong tiểu khu cũng cảm thấy mình hóa thành con sói. Mấy văn phòng cảnh sát của thành phố Liên Đô đã phải xuất động rất nhiều cảnh lực mới miễn cưỡng chấn áp sự dao động của dân cư. Vốn loại sự kiện siêu phàm đã dừng xung đột này, nhiều nhất chính là phái mấy tiểu đội xử lý một phen, dù sao cũng không cần chiến đấu. Nhưng một câu của trưởng phòng văn phòng cảnh sát khiến cho Đại Hà Chi Thủy thân là chấp sự trực tiếp phải từ trên giường bật dậy. Hiện trường xung đột để lại một hàng chữ: Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây chơi một chuyến. Đại Hà Chi Thủy mặc áo măng tô mỏng màu đen, dưới sự dẫn dắt của chị An Viên tiến vào biệt thự. Ven đường hắn thấy trong sân có mấy cỗ thi thể, mấy văn phòng cảnh sát đang chụp ảnh để lấy chứng cớ. Đại Hà Chi Thủy chỉ nhìn thoáng qua mà không dừng lại, tiến thẳng vào trong biệt thự. Trong đại sảnh là một mảng hỗn loạn, gạch đất nứt nẻ, bàn đổ nghiêng tổn hại. 5 xác nữ và 1 xác nam nằm ngã, đều là trần truồng, máu tươi sền sệt đọng lại, đã khô thành màu đen. Ánh mắt của Đại Hà Chi Thủy nhanh chóng quét qua, quả nhiên nhìn thấy được hàng chữ kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao hắn lại đến Liên Đô? Vì ôn thần có khí chất thâm trầm này nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, nói với cấp dưới là thám báo đang điều tra hiện trường và kiểm tra thi thể. Phát hiện gì không? Vì thám báo có khí chất nghiêm túc kia như một binh lính mà nói. Mấy người chết lúc còn sống hẳn là đang tiến hành quan hệ tình dục kịch liệt. Ở trong nghề nghiệp hợp pháp chỉ có mộc yêu mới phóng đãng như thế. Nhưng các cô gái này cường độ thân thể bình thường, mà mộc yêu là cả mang quái lực, sở trường về leo trèo, cơ thể không nên gầy yếu như vậy. Mặt khác, trên thân 2 người chết là nữ giới có thể nhìn được mấy vết thương bị ngược đãi rất ghê người, không phù hợp với tính tình của mộc yêu. Dù sao mộc yêu cũng chỉ ham thích sinh sản chứ không phải ham thích ngược đãi. Đại Hà Chi Thủy gật đầu, cho nên hẳn là nghề nghiệp tà ác phải không? Xác suất đại khái là huyễn thuật sư của Nam Phái, thám báo cho ra phán đoán của mình. Có thể khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ động tấn công thì không phải là nhân vật bình thường. Đại Hà Chi Thủy trầm ngâm vài giây, nói với tên học sĩ đi theo. Lưu Hồng Chí, dọn sạch chị An Viên, tắt hệ thống camera giám sát. Người khác thì đợi lệnh tại chỗ, chuẩn bị tốt để chế phục cho tôi. Khuôn mặt của huyễn thuật sư thiên biến vạn hóa, muốn biết được thân phận của bọn họ thì chỉ có thể tự mình hỏi một câu. Phân bộ Liên Đô chỉ là một phân bộ nhỏ, không có thần dạ du trú đóng, nhưng bởi vì kinh tế phát triển không tệ, phân bộ hàng thành có phân phối đạo cụ nghề nghiệp của thần dạ du. Các hành giả quan phương bắt đầu bận rộn đâu vào đấy. Cắn nuốt linh thể là một hành vi mạo hiểm, có chút vô ý thì sẽ làm cho tinh thần thất thường. Đại Hà Chi Thủy tự mình đeo đạo cụ, rồi lại hạn chế tự do của mình, sau đó lấy ra một mảnh vải bọc xác, phát ra mùi tanh tưởi, răng kín những vết máu màu đen, nhẹ nhàng đắp lên trên người của một xác chết nữ giới. Sau một lúc lâu, chưa có bất cứ tinh thể nào hiện lên. Hắn theo thứ tự đắp vải bọc trên xác của người khác, phát hiện đều là hồn phi phách tán. Nếu là tình huống bình thường, Đại Hà Chi Thủy sẽ cho rằng linh hồn các huyễn thuật sư này đã thoát đi. Dù sao huyễn thuật sư không giống nghề nghiệp khác, đối với huyễn thuật sư mà nói, thân thể chỉ là vật chịu tải của linh hồn, thân thể tử vong, linh hồn vẫn bất diệt. Nhưng kẻ địch là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là một thần dạ du tiêu chuẩn, vậy thì không có khả năng để cho linh hồn đào tẩu. Bên ngoài còn có thi thể nữa, tên thám báo cấp dưới nói. Đại Hà Chi Thủy nắm lên cái vải bọc xác, rồi dưới sự bao quanh của mọi người ra sân, đắp vải bọc xác lên thi thể người đàn ông đội mũ lưỡi chai ở bên cạnh cái xe. Vài giây sau, một linh thể vặn vẹo dữ tợn xuyên qua vải bọc xác hiện lên. Vì huyễn thuật sư này trước khi chết hắn đã bị công kích nhằm vào linh thể, cho nên thân thể và linh hồn cùng chết, chỉ để lại chút tàn hồn. Nguyên Thủy Thiên Tôn có đồng bạn hay là cố ý lưu lại một tàn hồn cho chúng ta? Cấp dưới thám báo không tự giác được mà bắt đầu phân tích. Chờ tôi cắn nuốt linh hồn là biết. Đại Hà Chi Thủy nắm một góc của vải bọc xác, hốc mắt hiện lên năng lượng tối đen dinh dính. Hắn tạm thời có được năng lực vệ linh, một hơi nuốt vào tàn hồn. Trong nháy mắt cắn nuốt linh thể giống như uống chán rượu độc xuyên thủng dạ dày. Cả người của Đại Hà Chi Thủy siêu vẹo ngã xuống đất, co giật. Trên mặt cũng biểu hiện ra vẻ cực đoan điên cuồng và đau đớn. Các quan phương hành giả bên cạnh đều lấy ra đạo cụ trận xây ở địa, sẵn sàng đón quân địch. Nếu như chấp sự bởi vậy mà tinh thần thác loạn thì bọn họ lập tức xông lên chế phục hắn, sau đó thông báo cho phân bộ hàng thành. Cũng không phải là bọn họ phản ứng khoa trương, mà là chuyện tương tự đã từng xảy ra nhiều lần. Không phải thần dạ du cắn nuốt linh thể thì cắn trả sẽ là phi thường lớn, vượt qua 3 lần tất nhiên tinh thần sẽ thác loạn. Đương nhiên cũng không cần phải lo lắng tới vậy, đến lúc đó chỉ cần chế phục hắn trói lại đưa đến phân bộ hàng thành là xong. Phân bộ hàng thành tự nhiên sẽ mời thần Nhật Du đến để tịnh hóa ô nhiễm. Trong sự chờ đợi cẩn thận của quan phương hành giả, Đại Hà Chi Thủy co rút run rẩy, chậm rãi bình ổn lại, tiếp theo vẻ vặn vẹo điên cuồng cũng nhạt đi. Chấp sự cấp dưới thám báo mở miệng, liền thấy Đại Hà Chi Thủy ngồi bật dậy, vẻ mặt toát ra sự rung động, hoảng sợ, kích động, run giọng nói: "Mau, mau thông báo cho phân bộ hàng thành, Lục trưởng lão Nam phái đã trở về linh cảnh, một vị chúa tể trở về linh cảnh rồi." Lục trưởng lão Nam phái? Cái xác nam giới trong phòng kia là lục trưởng lão của Nam phái ư? Quan phương hành giả đầy biến sắc hẳn, hầu như hoài nghi là lỗ tai mình nghe nhầm. Nơi bọn họ đang ở chính là hiện trường của chúa tể ngã xuống. Một vị chúa tể yên lặng không một tiếng động ngã xuống nơi đây, vậy mà không gây ra thương vong đáng sợ nào ư? Chấp sự, ngài có phải đã nhìn lầm hay không? Hoặc là tin tức tàn hồn kia biết được có sai lầm? Trong một mảng tĩnh mịch, tên học sĩ tên là Lưu Hồng Chí nhỏ giọng hỏi thử. Người chết ở chỗ này ID linh cảnh là phù sinh mộng huyễn, thánh giả cấp 4, cấp dưới trực hệ của lục trưởng lão Nam phái. Nhiệm vụ quán đêm nay là đón một vị chấp sự tên Kính Hoa của Nam phái đến để cho lục trưởng lão giải trí. Nhưng kẻ hắn đón tới thực ra là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đại Hà Chi Thủy dây mi tâm, vừa bình phục tinh thần hỗn loạn, vừa nói với tốc độ rất nhanh. Hắn không phải bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết chết, hắn chết trong tay một vị ti mệnh. Mà trước khi vị ti mệnh kia chạy tới thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã một mình xông vào đại sảnh, vượt quá một phút đồng hồ. Cậu cảm thấy nếu như vị kia trong đại sảnh không phải lục trưởng lão Nam phái, vậy còn cần ti mệnh tương trợ sao? Cần Nguyên Thủy Thiên Tôn phải ngụy trang thành con mồi để trà trộn vào sao? Các quan phương hành giả nghe đến đó thì đã tin phán đoán của thủ trưởng, nhưng mà biểu cảm rung động trên mặt vẫn như cũ không giảm chút nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là tới báo thù. Một vị nữ hành giả khó hiểu, kích động và phấn chấn. Hắn tới báo thù ám sát. Trời đất ơi! Hắn thế mà giết đi chúa tể Nam phái rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể tích cực comment và like giúp mình.